Thầy xin được chào các bạn. Hôm nay thầy được ban tổ chức khóa tu mùa hè tại chùa Hoằng Pháp yêu cầu đến đây để cùng sinh hoạt với các bạn trẻ chúng ta. Thầy rất thích được có dịp giao lưu với các bạn trẻ chúng ta, vì thầy muốn thông qua các bạn mà thầy nhớ lại được cái tuổi thơ của mình. Thầy xin chúc mừng các bạn và cũng rất trân trọng, rất quý mến những bạn học giỏi, siêng năng, biết nhẫn nại, có đức khiêm tốn, có ý chí vươn lên, giàu nghị lực, biết tu học và biết thực tập những lời dạy Đức Phật. Tại sao thầy nói là thầy rất trân trọng các bạn trẻ chúng ta? Bởi vì trong kinh Đức Phật Ngài có dạy có bốn điều không được xem thường. Đó là đốm lửa nhỏ, con rắn nhỏ, hoàng tử bé và người tu hành nhỏ tuổi như các bạn. Đốm lửa nhỏ thì cháy thành biển lửa, con rắn con lớn hóa đại xà, hoàng tử bé thành quân vương đại đế, tuổi trẻ bây giờ đắc đạo không xa. Thầy xin chúc mừng các bạn vì các bạn chúng ta không ngại đường xá xa xôi, dành thời gian quý báu văn tập về chùa Hoằng Pháp nổi tiếng này để tu học. Bởi vì ai ơi hãy gắng tu hành, kiếp này chưa được để dành kiếp sau. Các bạn vỗ tay nhiều quá thầy rung rồi đó. Hoặc là ở hiền thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan tành đã cho. Các bạn có nhớ trong truyện Kiều Nguyễn Du có nói bốn câu mà lúc thầy học lớp 8 thầy còn nhớ. Sư rằng phúc họa đạo trời, cội nguồn cũng ở lòng người mà ra. Có trời mà cũng có ta, tu là cội phúc, tình là dây oan. Cho nên các bạn đến đây tu hành, đó là điều phước duyên rất lớn. Các bạn đến đây tu học hàng năm, và như vậy thì trước sau gì các bạn cũng đạt được những điều ước muốn của mình. Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu, em về em học chữ tu, chín trăng không đắp mười thu cũng thành. Các bạn rất may mắn vì tuổi thơ của các bạn đã, đang và sẽ có một khoảng thời gian được sống trong chùa như người xuất gia. Mặc dầu các bạn chưa cạo tóc giống như thầy, nhưng mà các bạn chúng ta là người xuất gia, gieo duyên trong một tuần lễ, sống thanh bần đạm bạc, buổi sáng ăn su, buổi chiều ăn su, buổi tối ăn su su. Như vậy các bạn đã có một cái đời sống thực tập của người tu hành giải thoát. Các bạn thật sự có phước được ở chùa, được thầy trụ trì, được quý thầy quý cô trong ban tổ chức quan tâm lo lắng. Bởi vì của vua thua của chùa, hay là của vua thua lập Phật. Có thể các bạn đã ăn cơm rất nhiều rồi, nhưng mà ăn cơm ở chùa Hoằng Pháp thì đây là một cái điều may mắn rất lớn. Bởi vì của vua thua lập Phật. Đồng thời các bạn được gần Đức Phật, được nghe những lời dạy vàng ngọc từ trong kinh Phật, và được có cơ hội để tiếp xúc chư tăng ni. Bởi vì đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Ngày mai các bạn về lại nhà của mình, thỉnh thoảng nên mặc lại chiếc áo tràm màu lam này để nhớ lại những ngày đẹp nhất trong cuộc đời tuổi thơ của mình tại chùa Hoằng Pháp, vào mùa hè 2013. Ông bà ta có dạy ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Các bạn đến đây không phải là một, không phải chỉ một người, mà có hơn 3.000 bạn đạo khác cùng tiếp sức tu hành với mình. Mình được dự khóa tu vì nhờ các bạn chúng ta cũng đến dự khóa tu. Ở Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar, Sri Lanka, đa phần các bạn trẻ ở các nước ấy đều có thời gian vô chùa để xuất gia, gieo duyên từ 1 tuần đến 3 năm. Ông vua Thái Lan hiện nay tên là Phumibol, là trên 80 tuổi. Và ông vua Sihanouk của Campuchia đã từ trần, vân vân, đều có một thời gian khoảng 3 tháng ở trong chùa. Thầy hy vọng trong tương lai các bạn chúng ta sẽ có người làm vua, có người làm thủ tướng, có người làm chủ tịch, do cái phước báo mà mình tu tập. Và xem như các bạn ở chùa trong 1 tuần lễ để tu hành. Và tu hành là gì? Tu hành giả tu cải hành vi, xả ác thủ thiện, ly tục tùng đạo giả, hành trụ tọa ngọa yếu cung kính, thiết thọa yếu hòa bình kim tốn, ý bất tham sân si, thân bất sát đạo dâm, khẩu bất lưỡng thiệt, bất ác khẩu, bất vọng ngữ, bất ỷ ngữ, bất khiết quân tủ đẳng, thị vi tu hành. Các bạn nghe có hiểu gì không? Bây giờ thầy giải thích nha. Tu hành giả tu hành là gì? Tu hành là tu cải hành vi, thay đổi cái hành vi của mình lại. Xả ác thủ thiện, tức là bỏ cái ác mà giữ lấy cái thiện, cái lành, vân vân. Hành ly tục tùng đạo giả là xa lìa thế tục, cái dục vọng thế gian, và theo cái đạo giải thoát. Mà trong 1 tuần lễ này, các bạn là cái người can đảm, những chiến sĩ can đảm, mà chấp nhận bỏ hết tất cả để tu được 1 tuần lễ. Ý bất tham sân si, tâm của chúng ta không có tham, không có sân, không có si. Thân bất sát đạo dâm, khẩu không bất lưỡng thiệt, bất ác khẩu, bất vọng ngữ, tức là không có nói dối, không nói lời đâm thọc, không nói lời độc ác, không nói lời vô ích, vân vân. Rồi không có uống rượu và các chất say, thị vi tu hành, đó là tu hành. Có thể nhiều bạn đến đây tu hành chưa quen, ở nhà ngủ nhiều, đến đây ngủ ít. Và có bạn có thể lên đây rồi vừa nghe vừa ngủ, vân vân. Có không? Bên này có, bên này không thì thầy tin ai? Đó. Nhưng mà chúng ta hạ quyết tâm, ngủ thì ngủ mà tu thì tu. Thầy có một bài hát mang tựa đề là Lên chùa ngủ gục. Các bạn có muốn nghe không? Bây giờ thầy hát, nhưng mà thầy không được hát. Nếu thầy hát thì thầy mang tội. Nếu Đức Phật có bắt tội thầy thì các bạn xin giùm thầy nhé. Và trong lúc thầy hát thì các bạn không khỏi cần vỗ tay để nghe cái lời, chủ yếu là nghe lời. Đồng ý không? Lên trên chùa mà ngủ gục, bị sư phụ la cho. Ngài có nói năng chi, con cũng ngủ cho bằng được. Ai nói chi cũng mặc kệ, ngủ thì ngủ mà tu thì tu. Ai lên chùa cũng ham ngủ, mỗi lần ngủ là say sưa. Bởi vì thế cho nên 2 giờ trưa chưa dậy, bị sư phụ cầm gậy đánh một mớ bà rồi. Ai lên chùa cũng ham ngủ, mỗi lần ngủ là mê say. Thuyền vượt sóng lên mây, đi vào trong cõi mộng để cuộc đời trôi sông. ơn sanh thành của cha mẹ nghĩa sư trưởng cao thâm. Nguyện đem hết thân tâm tu hành cho thành đạt, mai này sang cực lạc trở về độ Hóc Môn. Như vậy các bạn ngủ thì ngủ mà tu thì tu, chơi thì chơi mà tu thì tu, nó hơn là chúng ta chỉ ngủ mà không có tu, hay là chỉ chơi mà không có tu. Ý của thầy muốn gửi đến các bạn là vậy. Chúng ta vừa có nghiệp đen mà vừa có nghiệp trắng. Nghiệp đen kết quả đen mà nghiệp trắng kết quả trắng. Nghiệp có đen có trắng thì kết quả có trắng có đen, đúng không? Nghiệp không đen không trắng thì kết quả không trắng không đen. Nên các bạn trẻ thì các bạn có những cái vui chơi thì chấp nhận được, nhưng mà bên cạnh đó chúng ta phải có cái tu hành. Bài giảng của thầy gồm 4 nội dung là sống vui, sống khỏe, sống trẻ và sống đẹp. Thứ nhất là sống vui. Bác sĩ nói người nào cười nhiều thì người đó sống lâu. Bác sĩ nói vậy đó. Cái nụ cười á là nó thể hiện cái niềm vui, đúng không? Cái người mà đang buồn á có cười nổi không các bạn? Đó. Nên thầy đề nghị các bạn là phải cười từ sáng đến chiều đến tối. Sáng ăn su, trưa ăn su, chiều ăn su, tối ăn su su. Bây giờ sáng cười, chiều cười, tối cười. Nhưng mà nửa đêm đừng cười. Bởi sao? Ông bà mình có nói rằng là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, đúng không? Đọc theo thầy câu này. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Một cơn giận bằng 10 gói thuốc chuột. Đó. Các bạn mà muốn ai muốn uống thuốc chuột thì cứ giận, đúng không? Đọc chung với thầy câu nữa. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Cười không đúng chỗ lỗ 10 thang. Có nhiều bạn còn rất nhỏ nhưng mà yêu đương sớm, rồi bị người yêu phụ bạc, cho nên 12 giờ đêm ra giữa trời đứng cười một mình. Đó là cười không đúng, đúng chỗ, đúng không? Còn đi chùa vui, hoan hỷ mà cười thì đó là hạnh phúc, cười đúng, đúng chỗ. Các bạn gặp một cái người vui vẻ, hoan hỷ, và gặp một cái người lúc nào cũng nhăn nhó, khó chịu, các bạn thích người nào? Do đó chúng ta muốn cho chúng ta được hạnh phúc, được an vui thì chúng ta phải có cái nụ cười. Và muốn cho người khác được an vui, được hạnh phúc thì chúng ta có nụ cười. Thầy gặp người nào mà nhăn nhăn nhó nhó thì mệt đi lắm, đúng không? Thầy gặp người nào quan hỷ vui vẻ thì rất là vui. Các bạn phải cười, vì nụ cười các bạn là nụ cười Việt Nam, đúng không? Mình là người Việt Nam, mình phải có cái nụ cười thân thiện của người Việt Nam. Nếu như 20 năm qua mà chúng ta không có nụ cười thì thầy xin báo tin cho các bạn biết, 20 năm tới chúng ta cũng sẽ không có nụ cười. Bởi vì nhiều hành động thành thói quen, nhiều thói quen thành tính cách, nhiều tính cách thành số phận, đúng không? Vậy các bạn mà cứ 20 năm qua cứ khóc, cứ đau buồn, đau khổ, khóc lóc thì 20 năm tới chúng ta tiếp tục khóc. Do đó từ ngày hôm nay trở đi, thầy yêu cầu các bạn là chúng ta phải cười, có cái niềm vui. Những bạn nào bị bệnh SIDA, bệnh AIDS có cười nổi không quý vị? Có cười nổi không các bạn? Cười nổi không? Do đó chúng ta phải tránh những cái bệnh đó, phải tránh cái bệnh đó để có nụ cười. Người nào mà dương phải cái bệnh đó rồi á thì không bao giờ có nụ cười. Cho nên các bạn phải, trong tương lai các bạn phải không nên bị bạn bè nó lôi kéo mà mình sa vào những cái bệnh đó, như xì ke, ma tí, vân vân. cho nó dẫn đến bệnh HIV. Cho nên mình phải dứt khoát. Sống mà không vui, không có nụ cười thì thầy xin báo tin buồn là các bạn sẽ mau già, mau bệnh và mau chết. Chắc chắn vậy đó. Hồi nhỏ thầy nghe người ta nói câu này nè. Các bạn muốn nghe không? Để yên lặng, ngồi thẳng lưng lên. Đó. Các bạn ngồi thẳng lưng thầy nói nó mới vui được. Các bạn mà khom khom giống như bà già thầy buồn dữ lắm. Thì thầy mới nghe người ta nói câu này nè. Chỉ có một chữ R thôi. Rầu rỉ râu ria ra rậm rạp. Rờ răng răng rụng, rờ rúng rúng rung rinh. Đó. Các bạn nào không có sống mà không có vui á thì trước sau gì cũng rúng cũng rung rinh. Tức là cũng chết á, là chết á. Thầy thấy là có những người mà họ chụp hình á các bạn. Họ chụp hình á. Cái người chụp hình đứng chụp hình có khi nào khóc không? Không. Cái dáng lúc nào cũng đứng có vẻ cười vậy đó. Cười mỉm chi hay là cười hở răng hay cười sao đó, miễn cười thôi. Cho nên ở trong tư thế của chúng ta lúc nào cũng giống như người đang đứng chụp hình vậy. Hiểu thầy nói không? Hiểu. Chứ còn mà mặt mày hầm hầm giống thịt bầm nấu cháo rồi chết sớm. Thầy xin hỏi các bạn, nếu như mình giận ai đó, mình có cười nổi không? Không. Muốn có nụ cười phải xả cái cơn giận đi. Bỏ cơn giận đi, phải tha thứ cho họ. Ai làm cho mình buồn, mình tha thứ cho họ mình mới có nụ cười được. Mà mình muốn sống lâu, mình muốn có nụ cười. Vì bác sĩ nói cười nhiều thì sống lâu. Mời các bạn đọc theo thầy câu này. Tha thứ thì thư thái. Tha thứ thì thư thái. Thông thả. Thanh thản. Thảnh thơi. Thánh thiện, thanh thiện, đó. Nếu mình tha thứ á, thì mình thông thả, thanh thản vậy lắm. Nhưng mình thánh thiện vậy lắm. Và mình sẽ, khi mình chết mình được thăng thiền. Đó. Quý vị là Phật tử, các bạn là Phật tử. Các bạn tin là có đời này, có đời sau. Có nhân, có quả. Có thiên đường, có địa ngục. Do đó, mình tha thứ để cho mình được thăng thiền khi mình chết. Bây giờ thầy nói phần thứ hai là phần sống khỏe. Các bạn còn trẻ chắc chắn là các bạn có nhiều sức khỏe, đúng không? Hơn thầy rồi đó, chắc chắn vậy. Thầy có thể thầy có tiền, thầy mua thuốc, rất nhiều thuốc thầy uống, nhưng thầy không thể mua được sức khỏe. Các bạn có thể các bạn không có tiền, nhưng các bạn có sức khỏe. Còn thầy có tiền, nhưng mà thầy không thể dùng tiền đó thầy mua sức khỏe được. Thầy chỉ có thể mua thuốc thôi. Ông bà ta có nói sức khỏe là vàng. Sức khỏe nó quý gì lắm. Báo đăng hôm qua thì vàng tới gần 40 triệu đồng một cây lận. Đúng không? Mà sức khỏe là vàng. Đó. Nhân dịp đây thầy xin gửi tặng đến các bạn có 8 điều có thể mua được và 8 điều không thể mua được. Các bạn muốn nghe không? À. Muốn nghe thì các bạn ngồi thẳng lưng lên. Đó. Tiền có thể mua được ngôi nhà nhưng không mua được tổ ấm. Tiền mình mua được ngôi nhà nhưng không mua được tổ ấm. Tiền có thể mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian. Đúng không? Tiền mua được chiếc giường nhưng không mua được giấc ngủ. Tiền mua được sách nhưng không mua được kiến thức. Tiền mua được thuốc nhưng không mua được sức khỏe. Tiền mua được địa vị nhưng không mua được sự nể trọng của người khác. Tiền mua được máu nhưng không mua được cuộc sống. Tiền mua được thể xác nhưng không mua được tâm hồn. Sức khỏe của các bạn rất quan trọng. Sức khỏe của các bạn là sức khỏe của một thế hệ, của một dân tộc, của một đất nước. Nếu các bạn trẻ chúng ta chỉ lo ăn chơi sa đọa, xì ke ma tí, trị lạc, thì tương lai đất nước này đi về đâu? Nếu các bạn trẻ, người nào cũng bệnh đau, đặc biệt là bệnh SIDA, HIV, thì dân tộc này sẽ đi về đâu? Sức khỏe của các bạn là sức khỏe của Phật giáo, vì các bạn là Phật tử, là tương lai của Phật giáo Việt Nam. Các bạn muốn có sức khỏe phải làm gì để có sức khỏe? Thứ nhất là chúng ta phải tập thể dục, thể thao, tập thở. Thứ hai là chúng ta không được đánh đập người khác. Vậy trong kinh Đức Phật Ngài dạy, không đánh đập chúng sanh là nguyên nhân ít bệnh, thường não hại đánh đập chúng sanh đưa đến nhiều bệnh tật. Như vậy, các bạn muốn có sức khỏe, hôm nay thầy xin được giới thiệu cái bài hướng dẫn tập thở của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện. Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện là một nhà khoa học nổi tiếng Việt Nam. Ông sinh năm 1913 ở Hà Tĩnh. Ông học ở trường ở Huế và trường Bưởi Hà Nội. Năm 1935, ông đỗ tú tài và thi đậu trường Đại học Y khoa Hà Nội. Năm 1937, ông du học ở Pháp, ở Đại học Y khoa Paris. Ông là nhà nghiên cứu nhiều lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội. Ông dịch cái quyển Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du sang tiếng Pháp, nổi tiếng. Ông được nhiều phần thưởng giá trị. Năm 1942, ông bị lao phổi nặng. 1943 đến 48, ông mổ 7 lần, bỏ 8 xương sườn, bỏ toàn bộ lá phổi bên phải, bỏ 1/3 lá phổi bên trái. Các bác sĩ bảo ông sống 2 năm nữa, nhưng ông nhờ tập thở theo cái bài hướng dẫn này mà ông sống đến 85 tuổi. Các bạn, chúng ta còn 2 lá phổi, còn 16 xương sườn. Nếu các bạn tập, các bạn sẽ sống 170 tuổi. Chắc chắn vậy. Nếu các bạn tập từ bây giờ. Bây giờ thầy đọc bài này cho các bạn nghe ha. Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào. Hai vai bất động, chân tay thả lỏng. Êm chậm sâu đều, tập trung theo dõi. Luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm. Đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Nó có 12 câu ngắn gọn. Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào. Hai vai bất động, chân tay thả lỏng. Êm chậm sâu đều, tập trung theo dõi. Luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm. Đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Đó, cái đại ý của bài này á, là mình tập thở thì thôi. Thở vô biết, thở ra biết, thở vô biết, thở ra biết. Asasanto tôi khi thở vô, asasami tí bá cha na tí, biết rằng tôi đang thở vô. À, trong kinh Phật á, kinh Phật mà tiếng Ấn Độ cổ đại người ta dạy vậy đó. Tiếng Bali á. Pasanto khi thở ra, pasasami tí bá cha na tí, biết rằng tôi đang thở ra. Đó. Thì khi mình thở vô mình biết, khi mình thở ra mình biết, chú tâm vào hơi thở. Khi mình chú tâm vào hơi thở thì mình điều hòa được cái hơi thở của mình và mình được sống lâu. Và đặc biệt là mình sẽ đẩy lùi được những cái phiền toái trong tâm của mình ra. Vừa đẩy lùi được cái khí độc trong người mình ra mà vừa đẩy được cái tâm phiền não mình ra. Các bạn biết tâm phiền não là gì không? Tâm phiền não là tâm khó chịu, tâm bực bội, tâm nóng nảy vân vân. Đó là tâm phiền não, tâm tham sân si, tâm phiền não. Vì khi mình tập trung vào hơi thở đó thì mình không nghĩ chuyện khác. Và không nghĩ chuyện khác thì cái tâm mình nó giống như cái ly nước trắng trong. Đó. Còn nếu mình nghĩ chuyện khác thì cái tâm này giống như là một cái ly nước nó đục ngầu. Và mình chỉ an trú vào cái đề một hơi thở thì mình được sống lâu. Thứ nhất là mình được sống lâu, thứ hai là tâm mình được an lạc. Đó. Thân phải khỏe và tâm cũng phải khỏe mạnh. Thân bệnh hoạn là trong người có nhiều bệnh như bệnh ho lao, bệnh gan, bệnh ung thư, bệnh sida vân vân. Thân bệnh hoạn là thân trong người có nhiều vi trùng độc hại. Tâm bệnh là tâm có nhiều phiền não, nhiều đau khổ, nhiều tham sân si, nhiều ganh tị, nhiều cống cao ngã mạn, nhiều sự khó chịu. Một người bệnh hoạn thì sống không khỏe mạnh được. Nếu không có sức khỏe thì sẽ chết. Nếu không có sức khỏe thì mình tự giết mình. Cho nên mình cần phải có sức khỏe để mình chống lại các cơn bệnh. Mình cần tâm mình an lạc để chống lại cái phiền não. Có một nhà khoa học nghiên cứu về tiềm năng sinh tồn của con người, của nhân loại, của chúng sinh, của các thú vật. Ông sử dụng một con chuột bạch, một chuột trắng nhỏ để thí nghiệm. Mỗi sáng ông đưa tay vào lòng chuột, bắt một chú chuột nhỏ, thả vào một cái bồn nước bằng thủy tinh trong suốt, rồi bắt đầu tính thời gian. Ông quan sát con chuột nó vẫy vùng trong cái bồn thủy tinh nước đó, chờ đến khi con chuột mà nó lâm nguy, tức là nó sắp không, sắp chết, thì ông mới vớt ra thả vào lòng. Ông xem giờ, vân vân. Ông làm như vậy một tuần lễ liên tục thí nghiệm như vậy đó. Sáng hôm đó ông thả vào con chuột bạch vào như thường lệ, nhưng điện thoại của cái người bạn gái ông reo lên. Và ông nghe, ông mãi mê ông nghe điện thoại đó, ông quên rằng tới giờ ông phải vớt chuột ra. Thì ông đang nói chuyện với bạn gái ông, cho nên ông say sưa theo cái chuyện tình cảm đó, cho nên ông quên là ông đang làm thí nghiệm và tới giờ phải vớt chuột ra. Và khi nhớ ra thì ông tới, ông thấy chuột nó chết rồi. Bị sao nó chết? Không phải ông này không vớt ra nó nổi, không phải vì ông này không vớt ra, mà vì con chuột thường xuyên nó nghĩ rằng thế nào cũng có người vớt ra, đến cái giờ đó cũng có người vớt ra, cho nên nó không tự thân vận động được, nó không tự thân vận động để nó tồn tại được một thời gian dài hơn nữa, và nó chết trong cái sự gọi là cầu an của nó. Và sức khỏe nó không có, vì nó không luyện tập, nó nghĩ rằng có người lo cho nó rồi, nó không luyện tập, tới giờ đó cũng có người vớt nó ra, nó không luyện tập. Các bạn thấy không? Cho nên các bạn phải có sức khỏe. Để nếu như có một cơn bệnh nào đó nó đến với chúng ta có cái sức đề kháng, chúng ta chống lại được. Cho nên mỗi ngày các bạn phải tập thể dục, đặc biệt là tập bài thở này. Bài về 12 câu có thể các bạn không nhớ, nhưng mà cái đại ý là gì? Hít vô, thở ra, hít vô, thở ra, và theo dõi cái hơi thở đó. Và đây là nhân chứng sống, là bác sĩ Nguyễn Khắc Viện. Các bạn nào muốn tìm hiểu lên mạng bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, nó khoảng chừng cả chục bài viết về ông, và có bài về này. Cho nên các bạn không cần phải lo, chỉ cần lên mạng là in cái bài về này ra và học. Thưa các bạn, một ngày bắt đầu bằng buổi bình minh, một năm bắt đầu vào mùa xuân, và một người bắt đầu bằng tuổi trẻ. Từ đáy lòng, Thầy xin cảm ơn các bạn, sự có mặt của các bạn trong các khóa tu mùa hè tại chùa Hoằng Pháp và các chùa trên toàn quốc. Sự có mặt đó chứng minh một điều quan trọng là Phật giáo không phải chỉ dành cho tuổi già như Thầy, mà còn dành cho tuổi trẻ như các bạn. Chứ thường người ta suy nghĩ là Phật giáo dành cho tuổi già, nhưng mà sự có mặt của các bạn ở đây là các bạn đã góp một viên gạch, một viên đá để xây cái tòa nhà Phật giáo. Và tòa nhà Phật giáo này không chỉ là những người già, mà có cả những người trẻ. Cho nên sự tích cực tham gia các bạn trong khóa tu mùa hè ở chùa Hoằng Pháp và các chùa khác trên toàn quốc này, đó là một sự đóng góp cho Phật giáo. Hòa thượng Narada, người Tích Lan, người sáng lập ra Thích Ca Phật Đài Vũng Tàu. Các bạn nào Vũng Tàu biết Thích Ca Phật Đài? Tác giả nổi tiếng Quyển Đức Phật và Phật Pháp có nói: Phật giáo có sữa cho trẻ em và có thức ăn đầy đủ cho người lớn tuổi. Phật giáo như một món ăn tinh thần quý giá. Các bạn làm thay đổi cái nhìn của mọi người. Các bạn là những thành viên quan trọng của Phật giáo, là những người góp phần duy trì và truyền bá Phật giáo. Các bạn là những La Hầu La của thời đại ngày nay, không phải đợi đến tương lai, mà ngay trong thời điểm hiện tại này, các bạn là bộ mặt tươi trẻ đầy sức sống của Phật giáo Việt Nam. Chùa thầy ở gần nhà thờ Thiên Chúa, thầy ở Biên Hòa, Hố Nai Biên Hòa. Thầy thấy các bạn trẻ theo đạo Thiên Chúa, họ rất nhiệt thành, siêng năng, tích cực đi xem lễ, đi rửa tội vào ngày thứ bảy Chủ nhật hàng tuần. Thầy ước gì tuổi trẻ Việt Nam cũng giống như các bạn trẻ theo đạo Thiên Chúa như vậy. Không chỉ ở đây mà ở các nơi trú xứ của các bạn ở, các bạn phải làm sao để mà có thể động viên, khuyên nhủ các bạn đạo khác cùng đến chùa, cùng làm Phật sự, cùng tu học để cho bộ mặt của Phật giáo Việt Nam được thay đổi. Và các bạn, chúng ta có một thứ mà thầy dầu muốn cũng mãi mãi không bao giờ có được, đó là tuổi trẻ. Các bạn hãy trân trọng quý báu tuổi trẻ của mình, các bạn hãy biết trân trọng cái mà các bạn đang có, đó là tuổi trẻ. Thầy có một tấm hình lúc thầy đi tu năm 15 tuổi. Lúc đó thầy đã đi tu rồi. Cái thời điểm này thầy 15 tuổi, thì tương lai phía trước thầy là khoảng 45 tuổi hay là 50 tuổi. Còn bây giờ tương lai phía trước thầy chỉ nó còn có 5 tuổi nữa thôi. Năm nay thầy 55 tuổi thì thầy chỉ còn có 5 năm nữa thôi. Bởi ta nói 60 năm cuộc đời. Các bạn có cả một khoảng thời gian dài. Các bạn bây giờ là 15 tuổi thì các bạn còn 45 năm nữa, nếu như là 60 năm cuộc đời. Anh ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời? 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu vương cao vời vợi, 20 năm cuối là bao? Là các bạn còn cả 40-50 năm phía trước. Trong khi đó thầy chỉ còn khoảng 5 năm nữa thì thầy lên đường rồi, đúng không? Các bạn phải lập chí để xây dựng cuộc đời mình cho tốt đẹp ngay trong hiện tại này và ngay ở đây, nơi mà các bạn đang sống. Các bạn phải vui, phải an lạc, phải hạnh phúc ngay trong hiện tại. Mà tiếng Anh nó có thành ngữ là now and here, ở đây và ngay bây giờ. Now and here, bây giờ và ở đây. Hay là in this very life, ngay trong kiếp sống này, chúng ta phải được an lạc, phải được hạnh phúc. Các bạn đừng có nghĩ rằng mình tu bây giờ để đời sau mình hạnh phúc, không phải. Mà ngay bây giờ mình được hạnh phúc, mình phải được hạnh phúc, phải được an lạc. Thầy nhớ có một vị mục sư đạo Tin Lành dạy người con trai của ông như sau: khi con mở mắt vào đời, mọi người cười, một mình con khóc. Con phải sống như thế nào, sống ra sao để khi nhắm mắt lìa đời, mọi người khóc, một mình con cười. Thấy không? Các bạn còn tới 40 năm, 50 năm nữa để sống như thế nào, sống ra sao để khi các bạn nhắm mắt lìa đời thì mọi người khóc để tiễn đưa mình, và một mà các bạn sẽ cười vì đã mình có hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ của mình. Đó. Thầy nói câu này để mình suy nghĩ, để các bạn suy nghĩ, chiêm nghiệm. Mình còn phía trước mình tính 40-50 năm lận, và 40-50 năm này có đủ thời gian để các bạn lập chí để mà các bạn tạo nên cho mình một cái công đức vô lượng đối với chúng sanh, đối với loài người. Và để trả ơn cha mẹ, thầy cô, vân vân. Phần cuối cùng trong bài giảng sáng hôm nay là sống đẹp. Nếu như mình thực hiện theo cái lời nói của mục sư Tin Lành là phải sống như thế nào, sống ra sao để khi nhắm mắt lìa đời, mọi người khóc, một mình con cười, đó là mình sống đẹp, phải sống đẹp. Sống đẹp là gì? Sống đẹp là sống vì mọi người, sống phục vụ chúng sinh. Vì trong kinh Phật có nói phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật. Bây giờ mình cúng dường Đức Phật bằng cách mình phục vụ chúng sinh, mình phục vụ cho mọi người, lấy hạnh phúc của người khác làm hạnh phúc của mình, lấy đau khổ của người khác làm đau khổ của mình. Đó là cái hạnh Bồ Tát. Mọi người sống đẹp là sống như vậy. Mình vì mọi người thì đương nhiên mọi người sẽ vì mình. Nhưng nếu mình vì chỉ vì mình thì thưa các bạn, mọi người sẽ quay lưng với mình ngay. Nhớ câu nói mình vì mọi người các bạn nghe rõ gì? Nhưng hôm nay thầy tặng cho các bạn câu thứ hai. Đó là mình vì mọi người vì mình. Nhưng nếu mình chỉ vì mình thì mọi người sẽ quay lưng với mình. Đó. Các bạn đừng có sợ mình phục vụ cho người khác mình thua thiệt. Nhân quả mà. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ ý tạo bắt cầu đưa duyên, nói làm với ý tốt hiền, như hình giỏi bóng vui liền theo sau. Nếu mình có tâm mình phục vụ cho người khác, làm việc lành việc thiện thì cái quả lành nó đến với mình giống như là hình giữa bóng vậy. Hình đâu bóng đó, hình đâu bóng đó. Sống đẹp là gì? Sống đẹp là sống không giận, không hờn, không quán trách. Sống mỉm cười với thử thách trong gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Nó sống đẹp. Thầy hỏi các bạn, các bạn thấy Đức Phật có giận ai không? Thấy Đức Phật có giận người nào không? Mình hơn Phật ở chỗ mình giận người này, mình giận người kia, mình giận người nọ. Đúng không? Đó. Mình là đệ tử Phật, nhưng mình giận hết người này, giận người kia, giận người nọ. Sống đẹp là sống không giận, không hờn, không quan trách. Kể cả có những người con giận luôn cha mẹ của mình. Mình là con Phật, mình phải giống Phật. Đức Phật không giận ai, mình cũng không giận ai. Đức Phật thương tất cả chúng sinh, mình cũng thương tất cả chúng sinh. Người Anh họ có câu thành ngữ rất hay là like a father, like son, like a master, like student. Cha nào con nấy, thầy nào trò nấy. Đúng không? Cha nào con nấy, thầy nào trò nấy. Cha mình là Đức Phật, thầy mình là Phật. Ngài không giận ai, thì mình là con của Phật, mình cũng không giận ai. Đó là sống đẹp. Thầy xin báo tin buồn cho các bạn nào ưa nóng giận, ưa giận hờn trách móc. Bởi vì bạn ấy đời sau sẽ rất xấu xí. Vì trong kinh Phật, Đức Phật có dạy rằng người tướng mạo xinh đẹp do không hận không sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Bạn nào cũng muốn đẹp hết, nhưng bạn nào cũng giận hết. Thì thầy xin chia buồn những bạn nào mà ưa giận, ưa hờn, ưa trách móc thì đời sau sẽ xấu xí. Sống đẹp là sống mỉm cười với thử thách trong gai và vươn lên theo kịp ánh ban mai. Có một câu chuyện như thế này. Có ba con ếch bị té vào một thùng sữa tươi. Con thứ nhất nói đây là số mạng, thế là co hai chân lại nằm im chờ chết. Có ba con ếch, nó té vào cái thùng sữa tươi. Con thứ nhất nó nghĩ rồi, số mạng rồi, chết rồi, thôi. Nó nghĩ vậy cái nó nằm im, nó co chân lại, nó nằm nó chờ chết. Cuối cùng nó chết. Con thứ hai nói, nghĩ suy nghĩ, cái thùng này coi thấy sâu quá, sức ta nhảy qua không khỏi, xem ra mạng ta đã tới số rồi. Thế là nó chìm hẳn xuống đáy thùng mà chết. Con thứ ba đánh giá bốn phía vách thùng sữa rồi nói, đúng là xui xẻo té vào thùng sữa này, nhưng cặp giò của ta vẫn còn cứng cáp, phải tìm cái gì đó để làm điểm tựa để mình nhảy ra khỏi thùng sữa này. Con thứ ba nó suy nghĩ vậy đó. Thế là nó vừa bơi vừa nhảy, sữa tươi chỗ con ếch mà nó khuấy động đó, đóng mà thành cục, đóng thành cục, thành bơ, bơ cứng. Con ếch tựa trên cái khối cục bơ đó, lấy sức, lấy hết sức, nhảy một cái, cuối cùng thoát ra khỏi sùng tươi tươi. Đó. Cũng cùng một hoàn cảnh, nhưng mà hai con chết, một con sống. Các bạn muốn thành con thứ nhất, con thứ nhì, con thứ ba. Đó, Cho nên sống mỉm cười với thử thách trong gai và sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Mỉm cười với cái thực tế đó và cố gắng tìm cái con đường sống. Sống đẹp là gì? Sống đẹp là theo nghĩa đen là cái người này đẹp, người này đẹp. Người sống đẹp là cái người này phải có hàm răng đẹp. Các bạn cười cho thầy coi hàm răng các bạn đẹp không? Đó. Đó. Ông bà có nói là cái răng cái tóc là gốc con người, đúng không? Mà cái răng của bạn nào mà gãy hết thì đâu còn đẹp nữa. Đó. Răng nó phải trắng, phải đẹp, phải khỏe, phải chắc. Muốn vậy thì phải nghe lời khuyên của bác sĩ. Bác sĩ nha khoa. Hôm nay thầy xin chuyển lời khuyên này của bác sĩ nha khoa đến với các bạn. Muốn răng đẹp và không bị sâu, không bị gãy thì phải áp dụng 3 điều. Phải làm theo 3 điều. Điều thứ nhất, đánh răng mỗi ngày 3 lần. Sáng, trưa và tối. Hoặc là sáng và tối. Các bạn có làm không? Rồi, chúc mừng các bạn. Điều thứ hai là 6 tháng các bạn phải đi khám răng một lần. Các bạn có làm không? Lúc mà thầy đi giảng một cái đạo tràng á, có cái bà nói bà cũng khoảng 60 tuổi rồi. Thầy nói tới điều thứ hai này, bà nói không, bà cười cái thầy thấy không còn cái răng nữa. Tại bà các bạn còn, tại vì các bạn mới, cái răng nó còn chắc. Còn bà này thì bà tới 60 mấy tuổi rồi. Bà sống tới 60 mấy năm rồi. Cho nên bà nói dạ con không có khám. 6 tháng 60 năm con chưa khám lần nào đó. Bà vừa nói bà vừa cười cái không thấy không còn cái răng nữa. Cho nên bạn nào mà không có tiền đi khám 6 tháng mà khám một lần không có tiền thì đến xin thầy trụ trì đây thầy cho các bạn đi khám. Điều thứ ba, ông bác sĩ nha khoa này ông nhấn mạnh điều thứ ba vô cùng quan trọng. Nếu như mà các bạn không muốn cho cái răng mình đẹp, không bị gãy, không bị hư thì làm ơn làm phước, đừng có xía chuyện người khác. Sống đẹp là gì? Sống đẹp là sống biết tu. Nhất là các bạn trẻ phải biết tu hành, dung bồi công đức. Bởi vì ông bà có dạy, có đức mà sức mà ăn. Khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Sống đẹp là gì? Sống đẹp là quý trọng cái tâm hồn. Trong truyện Kiều Đại Thi Hào Nguyễn Du có nói là thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài. Có tài mà kể chữ tài, chữ tài liền với chữ tài một dần. Nên phải quý trọng cái tâm hồn. Sống đẹp là sống biết nhân quả, nghiệp báo. Nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Sống đẹp là vậy. Thầy ước mong các bạn là những người có nhiều phước báo, phước báo đầy mình. Muốn có phước thì phải biết tu. Mà trong kinh Đức Phật có dạy, giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Sanh dòng họ cao quý do kính người đáng kính, sanh dòng họ hạ liệt do ngạo mạn kiêu căng. Phải biết tu. Bạn nào mà tu được thì có phước nhiều. Mà phước nhiều thì sao? Người ta nói là ho ra bạc, khạc ra tiền. Cái người có phước cái gì đó. Cái người có phước là ho ra bạc, khạc ra tiền. Mà người không có phước là sao? Khạc ra tro, ho ra máu. Đúng không? Các bạn nhớ nghe, câu này bình thường thôi. Câu tục ngữ cá giáo bình thường, nhưng ý nghĩa rất sâu sắc. Người có phước thì ho ra bạc, khạc ra tiền. Người vô phước thì khạc ra tro, ho ra máu. Mình phải tu. Mà tu mà có phước được, có đức mật sức mà ăn. Tu là cầu phúc, tình là giới quán. Khéo tu thì nổi, dụng tu thì chìm. Do đó hãy gấp rút làm các việc thiện, hãy chế ngự điều ác trong tâm, Vì tâm của người dễ vui chậm tạo thiện nghiệp sẽ ưa thích làm việc ác. Sống đẹp là gì? Sống đẹp là thực hiện theo lời đề nghị của thầy, các bạn thực hiện năm cái phương châm là năm không và năm có. Năm không và năm có. Thứ nhất là không sát sanh. Thứ hai là không trộm cắp. Thứ ba là không tà dâm. Tư không nói dối. Thứ năm là không uống rượu. Hồi nhỏ thầy được dạy là không sát sanh, rồi con kiến, con muỗi cũng không được giết. Mình giết nó là mình bị cái nhân quả. Rồi sau này mình sẽ bị người ta giết lại, hoặc là mình chết, chết yểu, chết sớm. Rồi vậy mình không được trộm cắp, dầu cái đó là sợi chỉ hoặc là cái kim cũng được lấy. Vậy mình không được tà dâm, vân vân. Hồi nhỏ thầy khoảng thầy 14, 15 tuổi, các bạn biết thầy đứng gần bạn gái thầy run dữ lắm. Đó. Các bạn bây giờ cũng 14, 15, 16, 20 tuổi, biết gần bạn khác phái của mình có run hay không? Đó. Rồi vậy mình không được nói dối. Nói dối, nói là đâm thọc, nói độc ác, nói mắng nhiếc, nói vô ích. Bởi vì lời nói không là dao, sao cắt lòng đau nhói. Lời nói không là khói, sao mắt thấy cây cay. Lời nói không là mây, sao đưa ta xa mãi. Sao ta không dừng lại nói với nhau nhẹ nhàng. Đúng không? Cái lời nói nó ghê vậy đó. Cho nên mình phải lựa lời mà nói cho được vừa lòng nhau. Đó là năm không. Năm có là gì? Có quy Phật, có quy Pháp, có quy Tăng. Có lòng yêu nước và sống theo luật pháp. Và thứ năm là có hiếu cha mẹ. Đó. Có quy Phật, các bạn phải quy Phật. Các bạn chưa quy Phật thì xin chùa Hoằng Pháp đây cho quy Phật. Các bạn chưa quy Pháp, chưa quy Tăng. Đây là ba bóng mát mà che chở cho mình. Thường người ta gặp nhau, người ta chúc nhau câu này là Buddha bless you. Buddha bless you tức là Đức Phật ban phước lành cho bạn. Hay là Đức Phật ban phước lành, hay là Đức Phật che bóng mát cho bạn. Buddha bless you chẳng hạn. Rồi các bạn có lòng yêu nước. Mình là người Việt Nam, mình phải yêu nước Việt Nam của mình. Và kể cả những hải đảo xa xôi như là Côn Đảo, Phú Quốc hoặc Trường Sa, Hoàng Sa vân vân, thì mình phải có lòng yêu nước. Năm 2010 thầy có dịp đi đảo Trường Sa một chuyến, đi 2 ngày 2 đêm mới tới, đi trong phái đoàn mấy cả trăm người lận. Thầy có dịp thầy không biết giờ mang cái gì ở Trường Sa về, cho nên thầy có mang một cái đá san hô ở Trường Sa về, mà hôm nay thầy mang tới đây để khoe cho các bạn. Đây là cục đá san hô ở Trường Sa mà thầy mang về đây. Mỗi lần thầy cầm ra thì thấy thầy nhớ đến một cái đảo nhỏ. Đi 2 ngày 2 đêm mới tới mà giữa biển trời mênh mông. Ở đó có các chiến sĩ, bộ đội, hải quân, rồi có đồng bào, các trẻ em cũng ở nữa. Mà khi mà tiễn đoàn đi về người ta buồn. Nhất là những người dân ở đó và các trẻ em đó họ buồn dữ lắm. Và mình cũng xúc động. Và mình nghĩ rằng trong đất nước mình này nó nhiều biển đảo. Và mình phải có lòng yêu nước đó. Mà cha ông mình trước đây đã gìn giữ tới ngày hôm nay. Đất nước này để cho mình được an bình, được nghĩa là hạnh phúc. Và cuối cùng là có hiếu với cha mẹ. Biết ơn cha mẹ và có hiếu với cha mẹ. Tại sao mình phải biết ơn cha mẹ và có hiếu với cha mẹ? Bởi vì mạng sống, tình cảm, kiến thức đều do cha mẹ tác tạo. Hơi còn ra vào, nhịp tim còn lên xuống là chúng ta còn thiếu món nợ ân tình của cha mẹ. Nếu không tích cực đáp đền là người con bất hiếu. Bất hiếu là vô nghì, vô nghĩa, vô nhân, mà còn kém hơn các loài thú vật. Vì các loài thú vật còn biết ơn cha mẹ, như loài két khi cha mẹ đút mồi không dám ăn, loài voi khi cha mẹ qua đời thì an táng rất mực chu đáo. Loài ngựa dù xa cha mẹ từ thỏ nhỏ, nhưng mà ngựa con vẫn nhớ mùi của mẹ mình. Do đó làm con phải biết tích cực đáp đền công ơn cha mẹ. Bởi vì cha mẹ tại tiền, Phật tổ tại thế. Đừng để mất mẹ, đừng vô tình bỏ quên mẹ. Nếu phải sống tha phương cầu thực thì mỗi đêm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Trăng ngà vằng vặc, gió thổi hắt hiu, mây chiều bản lãng, trời nước bao la. Tất cả là văn chương vừa hay vừa đẹp, nhưng không hay không đẹp bằng mẹ già một nắng hai sương, héo gầy cực khổ vẫn thương con khờ. Ta còn có mẹ, mẹ hát ru ta, tiếng hát xa xưa buồn quá đổi. Nhà ai giá gạo chưa hè, mẹ hát à ơi bóng rời kéo kẹt. Da trời xanh ngắt cửa đông, người đâu có biết mẹ bồng ta cả buổi ban đầu. Câu hát ngày xưa chín vàng chín đỏ, 30 tuổi đời lăn lóc đông đưa. 30 tuổi rồi mẹ còn coi nhỏ, đưa từng trái bắp củ khoai. Ngày đó ta về mẹ từng vuốt tóc, người biết không ta khóc trong lòng. Các bạn nào mà không còn mẹ, mẹ mất sớm đời con không còn nữa. Dù niềm vui thật nhỏ bé trong đời, từng sợi tóc bạc phơ từng sợi nhỏ, vì thương con mẹ trẻ lầm mười. Trong cô quạnh suốt quãng đời quá bụa, tương lai con niềm rây rứt của người. Có những lúc mẹ giận hờn trách móc, nhưng trong lòng lệ mẹ vẫn thầm rơi. Trời đang ấm sao hồn con buốt lạnh, dù ngày nay con lớn khôn rồi. Con chợt hiểu cho dù bao nhiêu tuổi, mất mẹ rồi đời vĩnh viễn đơn côi. Con thèm quá thèm được nghe mẹ mắng, thôi chết rồi chuỗi ngày tháng yên vui. Từ mộ lạnh mẹ có nghe con khóc, khóc hôm nay và mãi mãi trong đời. Có một con cá mẹ và một đàn cá con. Cá mẹ dẫn đàn con đi ăn. Câu chuyện này được chiếu trên HTV, đài truyền hình. Thì dòng nước trong, rất là trong, cho nên là không có thức ăn. Thì những con cá con nó mới nói lên là: mẹ ơi con đói quá, mẹ ơi con đói quá. Thì con cá mẹ dẫn đàn con cá con đi vậy đó. Thì quay lại nhìn các cá con của mình, và nhìn lên bờ thấy một cái ổ kiến. Thì con cá mẹ khi nghe các con cá con nói là con đói quá, con đói quá, thì cá mẹ nghĩ rằng bây giờ làm sao để tìm thức ăn cho các đứa con của mình. Thì con cá mẹ này mới dùng sức mạnh nhảy lên bờ ngay cái ổ kiến đó. Để chi? Để cho những con kiến nó rỉa cái thân con cá mẹ đó. Khi mà những con kiến nó bu đầy, nó bám đầy vào cái thân con cá mẹ, thì con cá mẹ mới dùng sức mạnh yếu ớt còn lại nhảy xuống lại dòng nước. Và những con cá con đến để ăn những con kiến để mà sống. Thì lúc bấy giờ con cá mẹ cũng chết dần, đuối sức quá rồi, bị con kiến nó rỉa thịt rồi, sức cái rời khỏi nước cũng lâu. Cho nên cá mẹ mới, sau khi mà các con cá con ăn hết con kiến, thì con cá mẹ mới chìm dần. Vì thấy cái tình thương của con thú vật, nó cũng đối với con á, người mẹ đối với con mà thú vật á, nó vẫn đặc biệt như vậy. Thì năm không thì năm có này là có hiếu thảo với cha mẹ. Thì trong phần có hiếu thảo cha mẹ thì các bạn đã nghe nhiều bài giảng nói về chữ hiếu rồi, ở đây thầy không có nói thêm nữa. Thầy xin đi đến cái phần kết luận. Rừng xanh nhờ bởi nhiều cây, thành công nhờ bởi bàn tay nhiều người. Khóa tu mùa hè 2013 được thành công là do nhờ Thượng Tọa trụ trì, quý thầy cô trong ban tổ chức và các cư sĩ Phật tử mở rộng tấm lòng từ bi, hỷ xả để chào đón các bạn vào tu trong 7 ngày. Các bạn hãy cảm ơn thầy trụ trì, ban tổ chức, cũng như các nhà tài trợ, các thí chủ và các cấp chính quyền đã giúp đỡ cho khóa tu được thành công viên mãn. Thầy cũng xin cảm ơn sự có mặt của trên 3.000 bạn trẻ trong khóa tu và lắng nghe bài thuyết pháp của thầy sáng hôm nay. Thầy xin trân trọng cảm ơn. Thầy mong các bạn sẽ có dịp trở lại tu học vào khóa tu mùa hè năm sau ở chùa Hoằng Pháp này hoặc các chùa trên cả nước có tổ chức khóa tu. Bởi vì gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở bầu thì tròn, ống thì dài, xóm chài tanh cá làng nhang thơm trầm. Cuối cùng, thầy xin cầu chúc tất cả được an lành, hạnh phúc, thân tâm thường lạc, bồ đề tâm viên đắc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.